Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2658, Kiếm Tử. Hống hống hống thổ xa thân thể khổng lồ, dài ước chừng 100 mét, to như thùng nước, hai mắt đỏ như máu. Giờ phút này phóng tới Lâm Bạch, diện mục dữ tợn đến cực điểm. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, giết vào thổ xa bên trong, một kiếm ngút trời, bạo chém mà xuống. Trực tiếp liền đem mấy chục đầu thổ xa chém giết tại dưới kiếm. Ở chỗ này mấy trăm đầu thổ xa trong vòng vây. Lâm Bạch nhỏ bé thân thể lại giống như thiên thần đồng dạng không thể chiến thắng. Từng kiếm một đem một mảnh dài hẹp thổ xa chém giết tại dưới kiếm. Không gây một người là đối thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Ban Dã trông thấy một màn này. Dọa đến mắt trừng, hai mắt đăm đăm, run lẩy bẩy. Ban Dã cũng là trong Hắc Thủy Thành một vị nho nhỏ cường giả, sống mấy chục năm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Bạch cường đại như vậy võ giả. Cường đại như thế kiếm pháp, thật là lợi hại a. Những này thổ xa thế mà trong tay hắn liền sức phản kháng đều không có. Kiếm của hắn thật là lợi hại, đánh trúng thổ xa, những cái kia thổ xa lập tức liền bị chém đứt thân thể rồi. Thật là lợi hại bảo kiếm. Cái kia một tay lấy hẳn là vương cấp linh khí đi. Cái này 10 cái thanh niên nam nữ nhao nhao kinh hô nói ra. Ban Dã đại thúc lạnh lùng nói. Thanh kiếm kia không phải vương cấp linh khí. Vẻn vẹn một thanh cực võ linh khí mà thôi. Lợi hại không phải kiếm của hắn. Mà là kiếm pháp của hắn. Chấm ngoặc kép. Người này là một cái thiên kiêu. Ban Dã kinh hô nói ra. Hống hống hống ngao ngao ngao thổ xa bên trong. Giờ phút này những cái kia thổ xa gầm thét dần dần chuyển biến. Từ gầm thét biến thành kêu rên. Bọn chúng tại Lâm Bạch dưới kiếm không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mấy trăm đầu thổ xa. Giờ phút này trong nháy mắt liền bị Lâm Bạch giết một nửa. Giờ phút này, thổ xa sau đó cái kia mười mấy đầu tử nghịch cảnh đại viên mãn thổ xa. Hai mắt đỏ như máu. Đối với Lâm Bạch bay nhào mà đến, lấy vây công chi thế muốn đem Lâm Bạch đồ sát ở bên trong. Thông thiên kiếm thuật, giờ phút này Lâm Bạch cũng không khinh thường. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, chém giết tử nghịch cảnh đại viên mãn yêu thú cũng có thể làm đến. Nhưng là nhiều như thế yêu thú xông lên, Lâm Bạch hay là cần một chút thực lực. Thông thiên kiếm thuật thi triển, ba màu khí diễm từ trên thân của Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Giờ khắc này, Lâm Bạch một kiếm đánh tới, đem một đầu tử nghịch cảnh đại viên mãn thổ xa chém giết tại dưới kiếm. Thi triển thông thiên kiếm thuật Lâm Bạch, giờ phút này tu vi đạt đến tử nghịch cảnh bát trọng tình trạng. Đối phó bình thường tử nghịch cảnh đại viên mãn yêu thú, đã là dễ như trở bàn tay rồi. Bá kiếm quang bay lượn, một mảnh dài hẹp thổ xa chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Mà giờ khắc này, tại thổ xa chi lâm chỗ sâu truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Nghe thấy thanh âm này sau đó, vây công Lâm Bạch đám người thổ xa cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Lại từ bỏ vây quanh, Lâm Bạch cũng là kinh ngạc nhìn về phía thổ xa chi lâm chỗ sâu. Thổ xa rút về rồi. Thổ xa chạy, chúng ta còn sống. Cái kia 10 cái thanh niên nam nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem thổ xa chật vật. Đào tẩu. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn xem thổ xà đi xa, nhưng không có truy kích, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía thổ xà chi lâm chỗ sâu. Thản nhiên nói, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Vì sao những này thổ xà nghe thấy thanh âm này sau đó? Liền rút lui, Lâm Bạch có chút hiếu kỳ, mà đúng lúc này, thổ xà chi lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng nói giả nua. Kiếm tử bớt giận. Chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm kiếm tử, còn xin kiếm tử không cần để ở trong lòng. Nơi đây đưa lên hắc kim thần thiết, đem quyền nhận lỗi. Thổ xa rút lui sau đó, thổ xa chi lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng nói giả nua. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đem một khối ngàn cân lớn nhỏ thần thiết trở đi ra. Rơi ở trước mặt Lâm Bạch, lão phu còn tại bế quan, không cách nào gặp mặt kiếm tử. Còn xin kiếm tử chớ trách, thanh âm kia đưa tới thần thiết sau đó, lại nói một câu, Lâm Bạch cổ quái nhìn xem trước mặt màu đen thần thiết. Thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Kiếm tử, cái gì kiếm tử? Lâm Bạch có chút cổ quái. Nhưng Lâm Bạch lại là không nói thêm gì. Đưa tay vung lên, đem trước mặt màu đen thần thiết thu vào chữ vật đại bên trong. Thu hồi yêu kiếm, quay người liền muốn rời đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Bạch xoay người một khắc này, lạnh lùng nói một câu. Đa tạ kiếm tử, thổ xà chi lâm bên trong vị nào chí cao vô thượng tồn tại. Cảm kích nói ra, lúc này, thổ xà trở về trong rừng, biến mất không thấy tung tích, mà Lâm Bạch cũng quay trở về tới ban dã đám người trước mặt. Ban dã trợn mắt hốc mồm nhìn xem thổ xà chi lâm chỗ sâu. Toàn thân run lẩy bẩy nói ra, vừa rồi tiếng nói là, thổ xà chi vương sao? Tùy theo, ban dã cũng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, đi nhanh đi, nơi đây không an toàn. Hảo hảo, chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói. Ban dã cũng không kịp nhiều hơn suy nghĩ, vội vàng mang theo một đám tiểu bối, rời đi thổ xà chi lâm phạm vi bên trong. Chờ Lâm Bạch tất cả mọi người rời đi thổ xà chi lâm sau. Tại thổ xà chi lâm chỗ sâu, một cái trong động đá vôi, có một vị người mặc trường bào màu vàng đất lão giả ngồi xếp bằng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, thản nhiên nói, kiếm thần gia tộc kiếm tử, làm sao sẽ đến Hắc Thủy Thành loại địa phương nhỏ này đâu? Ta hẳn không có nhìn lầm đi. Hắn thi triển ra, thông thiên kiếm thuật, chính là kiếm thần gia tộc truyền thừa tuyệt học. Chỉ có kiếm tử, mới có tư cách tu luyện tới. Thế nhưng là người này lạ mặt. Kiếm thần gia tộc chín vị kiếm tử bên trong, có vẻ như không có diện mạo của người nọ a. Lão giả này thấp giọng nói nhỏ một phen, nhưng tùy theo, hắn lắc đầu nói ra, được rồi, bất kể có phải hay không là kiếm tử, người này cũng trêu chọc không nổi. Vạn nhất hắn thật sự là kiếm tử, ở chỗ này bị ta gây thương tích, chỉ sợ kiếm thần gia tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua a. Lão giả này lắc đầu, lập tức mệnh lệnh được đưa ra ngoài, nhường tất cả thổ xà không cho phép rời đi thổ xà chi lâm. Ban dã mang theo Lâm Bạch bọn người, phi tốc rời đi thổ xà chi lâm, toàn lực lao vùn vụt một ngày sau đó, đi tới một chỗ an toàn. Ban dã lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nơi đây khoảng cách Hắc Thủy Thành đã không xa, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, hẳn là tương đối an toàn. Ngày mai chúng ta liền có thể trở lại Hắc Thủy Thành. Lần này đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Ban dã ôm quyền cảm kích nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu nói ra, không sao, tiện tay mà thôi. Bất quá giờ phút này, ban dã tò mò nhìn Lâm Bạch nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là kiếm tử. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, cái gì là kiếm tử? Ban dã thản nhiên nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói kiếm tử chính là trong kiếm thần gia tộc đệ tử kiệt xuất nhất mới có phong hào. Mà ta vừa rồi nghe cái kia thổ xà chi vương đối ngươi, có vẻ như hắn đưa ngươi xem như kiếm thần gia tộc kiếm tử rồi. Lâm Bạch cười nói, ta liền kiếm tử cũng không biết là cái gì, thế nào lại là kiếm tử đâu? Đoán chừng là hắn nhìn lầm đi. Nói thật, ta liền kiếm thần gia tộc ở nơi nào cũng không biết. Đúng rồi, ban dã đại thúc, ngươi biết kiếm thần gia tộc ở nơi nào sao? Lâm Bạch giờ phút này tò mò hỏi. Ban dã cười nói, đương nhiên biết, Bắc Châu phía trên, Thương Khung Chi Đình, kiếm thần gia tộc, một kiếm chấn trời. Kiếm thần gia tộc chỗ tồn tại, chính là tại Bắc Châu Thương Khung Chi Đình. Lâm Bạch kinh hỉ mà hỏi, Thương Khung Chi Đỉnh ở nơi nào? Ban dã chỉ đỉnh đầu, cười nói, nặc, ngay tại đỉnh đầu của chúng ta. Đỉnh đầu chúng ta chính là Thương Khung Chi Đỉnh. Lâm Bạch cau mày nhìn xem ban dã, nghe không hiểu hắn ý tứ. Hết chương.